trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 298, anh ta là nhân vật vĩ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Băng Băng, chị xem, vòng cô ta đeo là một thiết kế vạn ngôi sao, là bảo thạch hiếm có, sao Thủy Miểu Miểu lại có tiền nhiều như vậy, hay là đeo hàng nhái? Mỹ Lâm, nhân viên của tổ Băng Băng kinh ngạc mở to mắt. Băng Băng đứng phía sau Thủy Miểu Miểu, ánh nhìn khinh bỉ, giọng điệu quái dị nói. Người ta được bao tất nhiên là có tiền, thật là đồ xấu xa. Thủy Miểu Miểu quay đầu lại, nhìn về phía Băng Băng, nhếch mày hỏi. Chị có ý gì, tôi có ý gì, chính cô là người rõ nhất. Băng Băng ý vị thâm trường nói, trong mắt Thủy Miểu Miểu rũ xuống, thoáng qua tia nghi ngờ. Chẳng lẽ hôm qua Băng Băng thật sự đã ghi lại được cảnh cô và Dạ Lăng Giật nói chuyện? Thủy Miểu Miểu chân không được tốt, không thể chen lên được. Thang máy dành riêng cho Phó Tổng mở ra, chị Băng Băng, chị xem kia có phải là Hoa Tổng không? Mỹ Lâm vừa nhìn vừa nói, Băng Băng lập tức hướng về phía Hoa Tổng chạy đến, nói. Hoa Tổng, chào ngài, tôi là biên tập của tạp chí Hoàn Vũ, tên Băng Băng. Là thế này, ngày hôm qua tôi có lấy được tin về Dạ Lăng Giật, tôi muốn hỏi tại sao lại không được đăng ra. Tin đó tuyệt đối có thể lên trang nhất, không đăng, đây là quy định của công ty, tiếp tục cố gắng nhé. Hoa Thừa Hàn trực tiếp nói, Thủy Miểu Miểu lúc này biết rõ, xem ra Băng Băng đã chụp được. Chẳng qua tại sao công ty lại không muốn đăng lên nhỉ? Thủy Miểu Miểu đang suy nghĩ, Hoa Thừa Hàn thấy Thủy Miểu Miểu đang đứng đợi thang máy thì mỉm cười nói. Bên ấy nhiều người rồi, cô sang bên này đi. Băng Băng và Lâm Mỹ nhìn nhau, sắc mặt vô cùng kém. Thủy Miểu Miểu từ từ ngước lên, vô cùng kinh ngạc nhìn. Đại lãnh đạo đang bảo cô sao? Hoa Thừa Hàn rất thân thiện gật đầu một cái. Bị lãnh đạo gọi, Thủy Miểu Miểu không dám sai lệnh a, cô đi vào thang máy của Hoa Thừa Hàn. Thang máy khép lại, cô lên tầng mấy? Hoa Thừa Hàn hỏi, tầng 8 ạ, Hoa Thừa Hàn ấn số 8. Anh nhìn Thủy Miểu Miểu nói. Thật ra thì Thẩm Tổng rất bảo vệ cô, video đó nếu được đăng ra ngoài, công ty ít nhất một tháng cũng chiếm được tỷ suất và lưu lượng, thế nhưng nếu như đăng ra, sẽ khiến cho thanh danh của cô bị ảnh hưởng, cô khó lòng tẩy được. Hả, Thủy Miểu Miểu nhìn Hoa Thừa Hàn, trong miệng anh ta vừa nói đến Thẩm Tổng là Thẩm Mặc Thần sao? Là cô có phúc, được Thẩm Tổng coi trọng, không bị đưa lên mặt báo như vậy là tốt rồi. Hoa Thừa Hàn ý vị thâm trường nói, thang máy ngừng, Thủy Miểu Miểu đi ra ngoài. Cảm thấy có chút chóng mặt, Thẩm Mặc Thần ở trong tập đoàn Hoàn Thần có quyền lớn như vậy sao? Nghe khẩu khí của Hoa Tổng giống như là thiên lôi của Thẩm Mặc Thần, chỉ đâu đánh đó. Thủy Miểu Miểu hoảng hốt trở lại vị trí của mình, lấy điện thoại di động ra. Hôm qua, sau khi Thẩm Mặc Thần tức giận rời khỏi, hiện tại cũng không gửi tin nhắn hay gọi điện gì cả. Cô muốn nói cảm ơn, cũng muốn nói lời xin lỗi. Cô đối với Dạ Lăng Giật không phải thật tâm, cô không muốn biến Thẩm Mặc Thần thành khách làng chơi, cô chỉ muốn cùng Dạ Lăng Giật vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, cho nên mới nói khó nghe như vậy. Thủy Miểu Miểu đang gửi tin nhắn thì Sâm Mễ thở hổn hển đi đến, chống nạnh oán hận nói. Tiểu Thủy, làm tức chết anh rồi, tiện nhân Băng Băng kia đi khắp nơi nói em là gái điếm, sao cô ta lại không biết liêm sỉ như vậy? Quên đi, không cần để ý đâu a hát, Thủy Miểu Miểu trấn an Sâm Mễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâm Mễ tức giận đến đổ mồ hôi, tay quạt quạt mặt mình, nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, thấy trên cổ cô đeo vòng ngôi sao lấp lánh, ánh mắt xẹt lên một tia sáng. Cách chương.